xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, người đang làm cái gì vậy? Cố Yên tìm ra tới. Nương không phải là điên rồi đi, sẽ lại biến thành bộ dáng trước kia sao? Nàng nghĩ tới con trai là điểm xấu. Cố Yên lo sợ đến khóc, Đường Ninh Ninh vội vàng đem chân châu bỏ vào không gian, xoay người đi đến phòng bếp. Không có việc gì, nương chính là nhớ tới áo bông của đại ca ngươi đưa cho Lạc thím, cũng không biết may xong chưa. Nương không điên, Cố Yên nháy mắt bình tĩnh lại, vội đến. Quần áo của đại ca đã sớm đưa lại đây. Vậy là tốt rồi, nàng ổn định tâm tình lại một chút, một lần nữa đi tới trước cái thớt. Yên Nhi, đem thịt chai rửa sạch sẽ. Đường Ninh Ninh lại xoay người, đem Cố Ca bế lên ghế, phân phó Cố Chu không cần chạy loạn, lại nói. Hàn Nhi đi nhóm lửa. Lửa đã tốt, đem thịt chai tráng qua nước sôi. Sau khi tráng qua nước sôi thì vớt ra cắt thành khối. Chảo nóng cho dầu vào, cho thịt chai xào sơ, thêm ớt muối, một ít rượu để tăng hương thơm. Sau khi xào sơ qua ớt thì rải thêm một ít hành mè. Hương vị lập tức trồi dậy, là quả phụ cách vác ở trong nhà cũng ngửi được mùi thơm này. Nữ nhân này đang làm cái gì vậy, hương vị thật thơm. Là quả phụ ngửi được hương vị, không khỏi nói thầm vài tiếng. Chu Thiện Du thì ở dưới tán cây trong viện nghịch bùn, nghe được âm thanh của nương, hỏi. Nương, khi nào ăn cơm a, đói quá. Người cái nhãi danh, này nào cũng chỉ biết ăn, chờ chút, lão nương này liền nấu cơm cho ngươi. Nói xong, liền đứng dậy, lại hướng tới Chu Thiện Du cảnh cáo một câu. Về sau không được lui tới với mấy người không đứng đắn kia, đặc biệt là Ngưu Đại Tráng. Nghe vậy, Chu Thiện Du có chút suy nghĩ, cúi đầu. Những việc này, Đường Ninh Ninh tự nhiên không biết, nàng lại nấu một nồi cơm, xào một mâm rau xanh, đang muốn tính toán ăn cơm. Múc một mâm thịt chai, đưa cho Cố Hàn. Hàn Nhi, ngươi đem thịt chai qua cho thím Lạc nếm thử mới mẻ, xem như cảm ơn nàng may vá quần áo cho ngươi, bất quá, ngàn vạn đừng nói cho nàng biết đây là thịt con trai, không chừng nháo ra chuyện. Nương, ta xem thấy ngươi nấu cơm cũng rất nhiều, có thể hay không đưa cho Lạc thím đưa chén. Cố Hàn hai mắt trong trẻo, nam tử hán nho nhỏ rất có tinh thần đảm đương. Trước kia, Lạc thím liền thường thường trộm đưa cơm cho huynh muội bọn họ ăn. Hiện giờ, mẫu thân thay đổi đối xử với bọn họ tốt. Muốn tri ân báo đáp người đã giúp, nói cũng đúng, Đường Ninh Ninh liền lại múc một bát cơm to thêm một ít thức ăn đưa cho Cố Yên cầm cùng bưng qua. Lúc này, Lạc Thu Lam đang nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, liền nghe được tiếng đập cửa cùng âm thanh hưng phấn của nha đầu Cố Yên kia, nàng vội vàng xoa xoa tay đi ra ngoài. Thím, đây là cơm do mẫu thân ta làm ăn rất ngon, nói đưa lại đây cho ngài nếm thử mới mẻ. Cố Yên hưng phấn đi đến, người đứa nhỏ này ta như thế nào có thể muốn thức ăn của các ngươi. Đang vào đông ai cũng không có tiền thu vào, nhà ai hộ nào cũng bữa đói bữa no, nữ nhân kia một người mang bốn cái hài tử thật vất vả, nàng sao lại có thể ăn. Ai nhà thím, nương ta làm rất nhiều, phi thường ngon. Nói xong Cố Yên lập tức chạy tới phòng bếp đem cái nắp mở ra, mùi hương cay nồng phảng phất vọt ra. Dẫn tới Chu Thiện Du đang nghịch bùn dưới gốc cây cũng chạy tiến vào, kinh hỉ mở miệng. Yên tỷ tỷ, này cũng quá thơm đi, là thịt sao? Tiểu tham ăn, là quả phụ nhịn không được gõ đầu Chu Thiện Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, món này thực sự rất thơm, màu sắc khô vàng sáng bóng, hương vị hơi cay mang theo mùi hương vọt vào cánh mũi, nàng nhịn không được nuốt nước miếng. Cố Yên cùng Cố Hàn cũng muốn ăn, vội vàng cáo biệt lại bị là quả phụ giữ chặt. Hàn Nhi, Yên Nhi, nương ngươi hiện tại không đánh chửi các ngươi nữa phải không? Cố Hàn không đợi Cố Yên nói chuyện cung kính khom người. Đa tạ thím quan tâm, mẫu thân đối với chúng ta thực tốt. Vậy là tốt rồi, hai hài tử đi rồi, Chu Thiện Du liền lập tức cầm đôi đũa. Nương, thơm quá a, nói xong, liền bắt đầu ăn. Là quả phụ nếm một ngụm thịt chai, hai tròng mắt kinh hỉ sáng lên. Tinh tế nhấm nháp thịt mềm xốp ăn lên không có mùi tanh bên ngoài nhưng cũng có thể cảm giác được một cổ mùi hương của thịt. Nàng lại gắp một ngụm, vị hơi cay nháy mắt ở khoang miệng tản ra, thịt mộng nước mềm mại trơn trượt tinh khiết và thơm, béo mà không ngán, không tanh không ngáy, gãi đúng chỗ ngứa a, thấy nhi tử thích ăn, nàng liền dừng tay. Không nghĩ tới, Đường thị này tay nghề thế nhưng lại tốt như vậy. Về đến nhà Cố Yên cùng Cố Hàn cũng liên tục ăn hai chén lớn, cay đến trên đầu đều đổ mồ hôi, nhịn không được muốn ăn thêm. Chờ ăn cơm xong, Cố Yên rửa chén, Đường Ninh Ninh tiếp tục xử lý con gà chuẩn bị ngày mai muốn bán món kho. Nương, như thế này thì ít quá, ta thấy còn ba con gà ở ngoài sân mà. Cố Yên nghi hoặc nhìn Đường Ninh Ninh, Đường Ninh Ninh nghĩ tới cái lồng gà mình vừa làm, mặt trên phủ kín cỏ tranh, lại đắp thêm quần áo cũ thật dày. Vào đông, hẳn là sẽ không đem gà đông chết đi. Cái này kêu là hiệu ứng marketing. Thấy Cố Yên không hiểu, liền trả lời đơn giản. Nói ngắn gọn, đồ bán ra ít nhưng người mua lại nhiều, dưới tình huống nhiều người mua không được sẽ khiến người khác truy tìm theo, truyền ra lâu còn có thể tạo ra một loại hiệu ứng thương hiệu. Nga, ta đã hiểu, chính là giống cửa hàng điểm tâm lúc đưa ra món mới, luôn là số lượng rất ít người muốn mua lại càng ngày càng nhiều. Cố Yên lớn tiếng nói. Đường Ninh Ninh cười, thật thông minh, hắc hắc, sáng sớm hôm sau, Đường Ninh Ninh liền nấu một nồi cháo to. Hàn Nhi, lại đi trên núi. Trời mới tờ mờ sáng, Cố Hàn lại cầm giò tính toán lên núi, Đường Ninh Ninh vừa lúc đi đổ nước bẩn thấy được liền lên tiếng dò hỏi. Nương, ta đi xem mấy cái bẫy đã giặt trên núi đã dính hay chưa? Xem ra thăm bẫy là giả, luyện võ mới là thật đi. Nàng cũng không chọc phá, chỉ phân phó vài câu. Đi sớm về sớm, ta và muội muội ngươi còn muốn đi trấn trên bán món kho, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ là không thể được. Đã biết nương, Cố Hàn vừa đi, Đường Ninh Ninh liền nhăn mày lại. Trong nguyên tác nói qua Cố Hàn luyện võ từ nhỏ, hơn nữa đã luyện lúc trước khi được Cố Phong Thác nhận nuôi. Bất quá nàng không nhìn kỹ, chỉ nhớ mang máng, bốn cái hài tử này ra thế phi phàm. Nhưng gia đạo sa sút trên đường đi trốn được Cố Phong Thác cứu. Vì bốn cái hài tử này, Cố Phong Thác trở về quê quán Đại Nhạc thôn, muốn đem hài tử nuôi nấng lớn lên, đáng tiếc người Cố gia lại bắt hắn phải tòng quân. Sau này mấy cái hài tử này lại được nguyên chủ nuôi dưỡng. Đương nhiên, nguyên chủ không biết bốn cái hài tử này không phải con của Cố Phong Thác, nếu như biết phỏng chừng đã sớm tra tấn cho đến chết. Cách chương.